Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, đại ca, thả ta ra ngoài đi. Ký chủ, ngài hiện tại hoàn toàn chính xác lâm vào một cái mê huyễn trận bên trong. Phải chăng phí tổn bảo điểm phá giải mê huyễn trận? Ngay tại Bạch Phong đoán thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bảo điểm còn có cái này tác dụng. Bạch Phong nghe xong, có chút giật mình hỏi. Hệ thống nghe xong nói thẳng, bảo điểm tác dụng cực lớn. Không chỉ có ở đây, dù là ký chủ về sau nhìn người khác luyện đan, luyện khí, thi triển vũ kỹ, vận chuyển công pháp, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể phí tổn tương ứng bảo điểm trong nháy mắt học hồi. Mà lại là lĩnh ngộ đại viên mãn. Ngoạn tao, cái này con mẹ nó liền có chút biến thái đi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp phát nổ nói tục. Trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Lần này, hệ thống không có trả lời Bạch Phong, bởi vì nó cảm giác Bạch Phong não tử có vấn đề. Đây đối với hệ thống tính là gì? Mưa bụi mà thôi. Hô, Bạch Phong hít một hơi thật sâu nói. Phá giải cái này mê huyễn trận. Cần bao nhiêu bảo điểm? Này mê huyễn trận chỉ là tam tinh nhị phẩm trận pháp. Chỉ có thể mê hoặc ngưng thần cảnh tam trọng thực lực người. Chỉ cần thực lực vượt qua ngưng thần cảnh tam trọng. Phát hiện cái này mê trận. Toàn lực nhất kích liền có thể đánh nát trận pháp. Nếu như cần phá giải. Chỉ cần 500 bảo điểm. Nếu như ký chủ cần muốn lĩnh ngộ trận pháp này. Cần 1000 bảo điểm. Hệ thống thanh âm rất nhanh vang lên. Bạch Phong biết, tại cái này hồn thiên đại lục, trận pháp cùng luyện khí đều cùng luyện đan một dạng. Căn cứ đại cảnh giới chia làm cửu phẩm, căn bản cảnh giới nhỏ chia làm cửu tinh. Nhưng nghĩ tới phá giải cần 500, lĩnh ngộ cần 1000, vẫn là lĩnh ngộ có lời một số. Đương nhiên, cái này có cái tiền đề. Cái kia chính là dù là Bạch Phong lúc này chỉ có 13.200 điểm bảo điểm. Nhưng đối với 1.000 bảo điểm, còn thật không quan tâm. Lĩnh ngộ trận pháp, Bạch Phong cuối cùng làm ra lựa chọn. Đinh, lĩnh ngộ trận pháp, tiêu hao 1.000 bảo điểm. Theo hệ thống âm thanh vang lên, cái này mê huyễn trận chỗ có biến đều dung nhập trong đầu của hắn. Sau cùng giống như hắn bẩm sinh thì hiểu đồng dạng. Lúc này, cái này mê huyễn trận tại Bạch Phong trong mắt như là không có tác dụng. Vẻn vẹn mấy cái đi bộ thì trong nháy mắt phá trận pháp này. Đồng thời, hắn còn phát hiện 10 mét bất ngờ khối cao một thước trên tảng đá. Đang có một cái tiểu mập mạp ngay tại đắc ý ăn món ăn dân dã gà nướng. Cái này tiểu tử ngốc. Làm sao lại vừa vặn đi vào ta mê huyễn trận bên trong? Trước hết để cho hắn mù đi thôi. Chờ ta đã ăn xong tại thả hắn ra ngoài. Tiểu mập mạp nằm tại trên tảng đá. Một bên miệng lớn ăn món ăn dân dã gà nướng. Một bên tự lẩm bẩm. Ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương về sau. Trực tiếp nổi lên một vệt ngoạn vị nụ cười. Cũng không có lập tức đi tìm cái này tiểu mập mạp. Bởi vì theo trong lời của đối phương, hắn nghe ra là mình vừa vặn đi vào hắn mê huyễn trận. Mà lại đối phương cũng không định làm khó hắn. Một hồi sẽ thả hắn ra ngoài. Bất quá mặc dù là chuyện như vậy, nhưng Bạch Phong cũng muốn trêu đùa một chút đối phương. Bởi vì hắn nhìn ra, đối phương đối với trận pháp này lĩnh ngộ cũng liền bảy thành. Chính mình tùy tiện cải biến một chút. Trận pháp này thì là của hắn rồi. Hơn nữa, còn là tại đối phương không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới làm được. Sau 3 phút, tiểu mập mạp ăn hết món ăn dân dã gà nướng. Làm hắn chuẩn bị đem Bạch Phong thả ra thời điểm. Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Bởi vì, hắn phát hiện Bạch Phong đã không tại hắn mê trận bên trong. Mà loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Không phải là bởi vì Bạch Phong khả năng may mắn đi ra ngoài. Mà là bởi vì nếu như Bạch Phong rời đi hắn mê huyễn trận. hắn hội phát giác được. Nhưng hắn không có nửa điểm phát giác. Sau 10 phút, tiểu mập mạp lộ ra khóc không ra nước mắt, thần sắc hướng về trống rỗng chung quanh hô lớn. Đại ca, ta sai rồi, ta thật không phải cố ý muốn đem ngươi vây khốn. Ngươi liền xin thương xót, thả ta đi, làm sao có thể, người kia làm sao có thể vô thanh vô tức đem ta mê huyễn trận quyền khống chế cấp cướp đi. Hắn làm sao có thể biết được ta mắt trận vị trí? Coi như biết, hắn cải biến ta mê huyễn trận, ta cũng cần phải phát giác được mới đúng a. Hắn đến cùng là làm sao làm được a? Hô xong, tiểu mập mạp trong lòng cũng là chấn động vô cùng phỏng đoán lấy. Lúc này Bạch Phong lại là tại tiểu mập mạp trước đó nằm trên tảng đá. Nhìn phía xa cái kia tiểu mập mạp dáng vẻ, nhịn không được bật cười hô. Ngươi trận pháp này chỉ có một khối linh thạch cùng 12 khối toái linh thạch duy trì. Cũng liền có thể duy trì trận pháp này vận chuyển 3 ngày. Các loại 3 ngày sau đó, linh thạch bên trong linh khí hao hết, trận pháp tự sụp đổ. Đến lúc đó ngươi thì tự do. Lúc này, tiểu mập mạp chợt nghe Bạch Phong thanh âm theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Vội vàng hô, đại ca, khác nha, ta chính là thử một chút bố trận a. Linh thạch này chân quý rất a, không thể cứ như vậy lãng phí a. Còn có, đại ca ngươi có thể hay không dạy một chút ta ngươi đến cùng là làm sao vô thanh vô tức đem ta trận pháp này cướp đi đó a. Xoát, theo tiểu thanh âm của mập mạp rơi xuống, hết thảy chung quanh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, mà Bạch Phong cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lúc này hắn cách Bạch Phong còn có 3 mét khoảng cách. Ta cũng không đoạt ngươi, khối linh thạch này trả lại ngươi, nhưng cái này 12 khối toái linh thạch coi như làm ngươi vây khốn ta đại giới đi. Về sau, vạn nhất có người xông lầm, vẫn là nhanh chóng đem người thả ra. Đừng chờ ăn hết, Bạch Phong lúc này theo trên tảng đá nhảy xuống tới. Đem một khối to bằng đầu nắm tay linh thạch ném cái tiểu mập mạp về sau. Liền trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Tiểu mập mạp tiếp nhận linh thạch, cũng không có thu lại. Nhìn lấy Bạch Phong bóng người càng chạy càng xa. Cắn răng, trực tiếp đuổi theo. Đại ca, linh thạch này ta tặng cho ngươi. Nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi là làm sao đem ta mê huyễn trận cướp đi đó a? Tiểu mập mạp đuổi kịp Bạch Phong về sau, đưa qua trong tay linh thạch mở miệng dò hỏi. Bạch Phong ngừng lại nhìn lấy tiểu mập mạp, không có tiếp đối phương đưa tới linh thạch, mà chính là nói thẳng, ngươi dùng cục đá trên mặt đất bày xuống ngươi mê huyễn trận. Tiểu mập mạp không hiểu Bạch Phong rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn là chiếu vào làm. Làm tiểu mập mạp bày còn về sau, Bạch Phong cũng trên mặt đất nhặt lên 13 cái cục đá bày ra một cái trận pháp nói. Rõ chưa? Cái này, tiểu mập mạp ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên mặt đất dùng cục đá bày ra mê huyễn trận. Hắn rõ ràng, đây chính là hắn bày ra mê huyễn trận, nhưng căn cứ Bạch Phong trưng bày vị trí, giữa nhau khoảng cách, bố cục. Lại là so với hắn tinh diệu rất nhiều. Nếu như đổi lại một cái không hiểu trận pháp, nhìn đến Bạch Phong cùng tiểu mập mạp bày xuống trận pháp, cũng cảm giác là một vệt một dạng. Nhưng tiểu mập mạp biết đây là cỡ nhỏ mê huyễn trận hình, không hiểu công việc nhìn không ra cái gì, nhưng hiểu công việc lại là đó có thể thấy được bên trong biến hóa vi diệu. Cái này mê huyễn trận ngươi nhiều lắm là lĩnh ngộ 70%. Thật tốt nghiên cứu một chút ta bày ra trận hình đi. Lĩnh hiểu được, cái này mê huyễn trận, ngươi cũng coi là đại thành. Bạch Phong nói xong, thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Lần này, tiểu mập mạp không cùng phía trên. Cứ như vậy ngồi xổm người xuống. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bạch Phong bày ra trận hình nghiên cứu lên. Có nhiều thứ, không phải nhìn liền có thể nhìn thấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.